Điển Thiếp Thanh Đăng, chương 106, là ta cầu nàng quay về, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Lai cũng bị thương, tuy không nặng, nhưng lại ở trên đùi, nghe nói hai hộ vệ cùng đi ra ngoài đã chết, phần lớn đều bị thương, việc lo ma chay trợ cấp cũng phải đợi những người bị thương dưỡng sức, rồi mới nói. Phùng Mẫn biết hắn đang giữ trọng trách, rất lo lắng, việc đưa thư có thể, còn những chuyện khác thì vẫn nên đợi một chút đi. Thái giới có vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại cố chấp. Không được, những người đó dám mai phục trong lãnh thổ Mông Cổ. Ta phải tìm sứ đoàn để đòi lại lẽ phải. Không thể không bắt bọn họ bồi thường. Còn những người tùy tùng đã C, H, E, T và bị thương, đều là những cao thủ được trong phủ nuôi dưỡng bằng số tiền rất lớn. Nếu có chuyện xảy ra, ta phải có sự sắp xếp thỏa đáng cho thê nhi cùng phụ mẫu của họ. Những việc này, Trần Ma Ma và những người khác không biết chữ. Cũng không đủ khả năng, ta phải đích thân làm. Nàng cứ yên tâm, đây chỉ là vết thương nhỏ, không hề gì. Phùng Mẫn thực sự không ngờ hắn lại là một kẻ không sợ chết. Vết thương rách da chóc thịt đến mức đại phu phải khâu lại rất lâu mà trong mắt hắn chỉ là vết thương nhỏ thôi sao? Lần này nàng lại nắm C, H, A, T, T, A, Y hắn, dùng sức mềm dẻo ấn hắn xuống giường. Đừng làm càn, đây sao lại là vết thương nhỏ? Tối qua Trần Ma Ma nhìn thấy còn khóc một trận, nếu phu nhân biết, không biết sẽ đau lòng thế nào. Đại bảo còn nhỏ như vậy, ngươi không vì thằng bé mà bảo trọng bản thân sao? Có ai làm phụ thân như ngươi không? Cho dù có vài việc quan trọng cần xử lý ngay bây giờ, sứ đoàn không có văn thư ư, bảo họ làm là được rồi. Trần Ma Ma đã khóc, vậy còn nàng, nhưng những điều đó đều không còn quan trọng nữa, ngươi luôn từ chối hắn. Giờ đây sự lo lắng trong mắt dường như sắp tràn ra ngoài, hắn còn có thể mong cầu gì hơn nữa đây? Thái giới hạ mắt xuống, vẻ mặt vẫn thờ ơ. Đại bảo có nàng lo, ta chẳng có gì không yên tâm cả. Ngay cả khi ta có chuyện gì, ta biết nàng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc thằng bé. Văn thư trong phái đoàn đều có chức quan trên người, chuyện của chính ta sao có thể làm phiền người ta được? Vậy thì bảo họ quản việc lớn đi, còn những việc nhỏ bên cạnh ngươi, ngươi cứ căn dặn ta giúp ngươi không được sao? Thái giới suy nghĩ một lúc, miễn cưỡng gật đầu, được Phùng Mẫn đỡ nằm xuống, rồi nghe một chàng dặn dò không được cử động linh tinh. Hắn nhìn theo bóng dáng thon thả của nàng đi đến cửa dặn dò tiểu nha đầu, trong mắt sâu thẳm cuối cùng cũng lóe lên một tia ý cười. Phùng Mẫn là người làm việc cực kỳ nghiêm túc và có trách nhiệm, không ngại phiền phức dù là việc nhỏ nhất, đều sắp xếp đâu vào đấy, tỉ mỉ chu đáo. Khi nàng chưa kịp nhận ra, sự mềm lòng nhỏ nhoi kia đã lọt vào mắt của kẻ có lòng, giống như người sắp C, H, E, T đuối tung lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, từng bước gặm nhấm, đợi khi nàng phản ứng lại, đã giúp người ta quản lý cả nhà luôn rồi. Căn phòng nhỏ nơi Thái Đại Bảo ngủ trưa đã trở thành phòng riêng của hai mẫu từ bọn họ, mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên là đi xem vết thương của Thái Giới, trong thời gian dưỡng thương. Mọi việc trong nhà đều có người lo, phu phụ Phùng Lão Tam thay đổi cách thức mua những nguyên liệu bổ dưỡng quý giá và gia cầm dã thú từ trong núi về, làm xong mang đến, mỗi ngày đều có canh ngon nước bổ, chỉ cần dưỡng thương là được. Nếu dậy sớm, hắn sẽ ôm sách dựa vào đầu giường đọc, đợi khi Phùng Mẫn đến, hắn sẽ bỏ sách xuống và tự nhiên nắm lấy tay nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Mẫn vung tay cũng không thoát ra, thấy hắn tinh thần tốt. Trên gương mặt trắng bệch đã có chút sắc máu, không uổng công nàng chăm sóc tận tình suốt thời gian qua. Sau khi rửa mặt, canh cũng nguội bớt, Phùng Mẫn đặt bát lên bàn đợi hắn tự đến uống. Để tiện lợi, Thái Giới khoác một chiếc áo mềm mại, dưới cánh tay rắn chắc là những cơ bắp mỏng, eo thon tinh tráng, vài vết thương lớn nhỏ không đáng kể khiến hắn trông có vẻ hoang dã và dũng mãnh. Có đôi khi hắn dường như không nhận ra mình bị thương, cử động không có chút kiêng dè nào. Trực tiếp bật dậy khỏi giường. Nàng đã ăn chưa? Phùng Mẫn nhìn mà hết cả hồn. Ngươi cẩn thận một chút, ta còn chưa đói, đợi đại bảo tỉnh rồi hãy ăn. Ăn xong, đại phu đến tái khám, nhìn trái nhìn phải, thấy rất nghi hoặc, không đúng. Thuốc tốt như vậy, vết thương lại được rửa và thay băng thường xuyên, với cơ thể cường tráng của đại gia, ít nhất cũng phải đỡ được 5-6 phần, sao lại chậm thế này? Lại hỏi Phùng Mẫn có sắp xếp chế độ ăn uống theo lời dặn của đại phu hay không. Đồ ăn vào miệng Thái Giới, hạ nhân Thái gia không dám lơ là, ngay cả Chu Tú Nhi cũng rất cẩn thận, tuyệt đối không dám tự ý chủ trương. Đại phu nhìn sắc mặt bình thường của thái giới, cúi đầu lau chùi thanh bảo kiếm một cách trôi chảy rồi nói. Thể chất mỗi người không giống nhau cũng là chuyện bình thường, không sao cả. Sau đó thong thả rời đi, Phùng Mẫn tiến lên vén một góc băng gạc nhìn, thấy viền hơi đỏ, nghi ngờ có phải là trong phòng không đủ lạnh hay không, đành sai người mua thêm đá lạnh. Bây giờ Phùng Mẫn đã rất quen thuộc với việc hạ nhân thái gia ai phụ trách việc gì. Nhớ lần đầu tiên nàng sai việc, Trần ma ma dẫn đầu, hai ba vị quản sự đứng dưới, thái giới kéo tay nàng, long trọng tuyên bố muốn nàng quản gia. Việc này danh không chính ngôn không thuận, Phùng Mẫn lập tức kéo phía sau áo hắn, nhưng lại bị hắn giữ chặt. Rõ ràng đã nói chỉ là nhắc qua, vậy mà hắn lại trịnh trọng như vậy, khiến cho người ta cảm thấy như gia chủ đang chống lưng cho vị chủ mẫu tương lai. Nhưng tất cả mọi người đều rất cung kính, không nói thêm một lời thừa thãi nào, những việc nàng sắp xếp không có việc nào làm không tốt. Một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận, trật tự rõ ràng, ngay cả Trần ma ma cũng có thái độ khách khí và tôn kính, thực sự chẳng có chỗ nào để nói, lại nghĩ đến việc đại cô trong nhà nhờ vả, cũng không tiện vạch rõ ranh giới quá. Đợi người quản sự mua sắm nhận lời dặn dò đi xuống, nàng quay đầu lại, thấy người kia áo khoác hơi mở, hai tay chống trên giường cúi đầu nhìn nàng. Thấy nàng quay đầu, hắn cười đặc biệt vui vẻ, vỗ vỗ bên cạnh mình. Mẫn Mẫn, lại đây ngồi đi. Phùng Mẫn đi đến đứng một bên, hắn đưa tay kéo nàng, nghĩ đến vết thương của hắn, nàng liền thuận thế ngồi xuống. Ngoài cửa sổ, tiếng ve sầu râm ran, ánh nắng nóng bỏng gần như chiếu xuyên qua ô cửa sổ hình thoi bằng giấy. Hai người họ đã lâu không ngồi cạnh nhau một cách yên bình như vậy, ngửi thấy mùi hương của nàng, hơi thở hắn nóng lên hai phần, cúi đầu nhìn nàng, trông giống như một con thú dữ đói khát. Nhớ lại hai ngày trước gọi hắn dậy, vừa vén chăn lên, chiếc lều nhỏ đập vào mắt. Bên tai Phùng Mẫn cũng nóng bừng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là hắn vô cùng khao khát nàng, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chạm vào nàng. Mơ ước nàng có thể chủ động chạm vào hắn, nhưng lại không muốn phá vỡ bầu không khí tốt đẹp này. Một tay chống sau lưng nàng, hơi áp sát để cảm nhận hơi thở của nàng. Có con và có cả nàng, cuộc sống thật tốt. Ánh mắt Phùng Mẫn hơi lóe lên, cúi cái cổ trắng ngần xuống, ngón tay quấn quanh chiếc khăn lụa, không tiếp lời, một lúc lâu sau mới nói. Sáng nay Lâm quản gia đã mang thư và một xe quà quê đến Lạc Dương, những người đi theo đều là những người ngươi chỉ định. Nói đi nói lại đều là những chuyện trong nhà, hoặc là những chuyện chính sự bên ngoài, nhưng lại không muốn thẳng thắn nói chuyện của hai người. Cách chương.